Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 211, chương 210, đại chiến Thanh Long Liêu. Vân Tùng nhìn thấy chiếc thuyền này lập tức biến thân làm dã thần sông. Đỏ hắc mộc trên thuyền ô bồng có treo màn là màu đỏ chót, gió biển thổi lấy treo màn phần phật lay động, thỉnh thoảng lộ ra một cái khe. Vân Tùng thị lực rất tốt. Hắn xuyên thấu qua khe hở đi đến nhìn, nhìn thấy có ngồi đoan đoan chính chính thân ảnh, nhưng không có cách nào nhìn thấy mặt của bọn nó, chỉ có thể nhìn thấy bên trong không là một người hoặc là không là một bóng người. Bọn chúng trang phục ngược lại là tương tự, mặc trên người tươi đẹp y phục, hồng đỏ thẫm, lục xanh biếc, hắc đen nhánh, toi công tuyết bạch. Hồ Kim Tử nhìn thấy hắn quay đầu thuận dịp vậy đi theo quay đầu nhìn. Nhìn qua về sau hắn nói ra, cái này thật đúng là một chiếc quỷ thuyền. Lại có thuyền đến, chiếc thuyền này không phải đột nhiên xuất hiện, nó là xuyên qua xương trắng theo sóng biển bay tới. Thuyền là tầm thường thuyền tam bản thuyền, đằng trước ngồi xem kịch người, phía sau đứng đấy chèo thuyền người. Vô luận là chèo thuyền người vẫn là ngồi thuyền người đều cúi đầu. Ngoại trừ thấy không rõ mặt của bọn hắn, cái khác cũng bình thường. Đương nhiên vậy không bình thường. Bọn họ hiện tại ở chỗ đó hải vực thế nhưng là rất sâu. Chỉ có thể đi duyên hải thuyền tam bản thuyền sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Phiêu phiêu miểu miểu hát hí khúc tiếng còn đang vang lấy. Hơn nữa càng ngày càng sáng suốt. Ngoặc kép, thương lang phu a, người chớ trách hận, chớ đem ta nghĩ. Ta sinh không thể cùng khâm chết cũng kết loan hoàng. Vợ bây giờ tới làm lễ tế thành phẩm mang lên. Sơ hiến tức cầu chúc vong hồn mau tới linh đường. Nguyện nô phu thần không mê muội rượu lễ là hưởng. Đối vong linh ta trước đọc tế văn một tấm. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nghiêng tai lắng nghe. Ngay sau đó quay đầu nhìn sau lưng thuyền. Thanh âm sở dĩ sáng suốt. Là bởi vì hát hí khúc tiếng chính là từ phía sau hắn ô bồng thuyền bên trên truyền đến. Rất nhanh thanh âm vị trí biến ảo. Lại từ mới vừa xuyên qua sương mù mà đến chiếc thuyền kia bên trên vang lên. Thương lang a, người sao nhẫn tâm đem muội muội một khi bỏ cát. Khóc thương lang khóc đến ta nuốt câm hầu khóa. Khóc phu quân khóc đến ta mất đi chi giác. Tả nhìn về tương lai phải nhìn quanh quan tài một cái. U ám tình bi tê hàm thê khiến người khó sống. Chấm ngoặc kép, thanh âm vị trí đổi lại. Nhắm mắt đi chỉ thấy cái kia hồng thủy liệt hòa. Mở mắt tới lại gặp quỷ kia quái yêu ma. Tâm hoảng hốt hoa mắt loạn gan ruột muốn phá. Ta thương lang phu a ta không thể đồng sinh đến muốn uyên ương cùng huyệt. Chấm ngoặc kép, lại là một chiếc thuyền xuất hiện ở trên biển trong sương mù khói trắng. Chiếc thuyền này toàn thân xanh đậm. Độ lớn khổng lồ. Mũi tàu nhếch lên. Hình dạng uy vũ. Trước có xoắn ốc mũi sừng. Sau có mắt to nhìn hầm hầm, hướng xuống mũi tàu xa nhau, lờ mờ là long há mồm. Thanh Long Liêu, đây chính là Thanh Long Liêu. Thanh Long Liêu quả nhiên xuất hiện, càng ngày càng nhiều thuyền xuất hiện, bọn chúng dồn dập vây quanh biển sân khấu kịch chạy chậm rãi. Hát hí khúc tiếng chính là từ những thuyền này bên trên vang lên. Cho nên khó trách Vân Tùng mới đầu cảm giác thanh âm truyền từ bốn phương tám hướng. Nguyên nhân chính là những thuyền này từ bốn phương tám hướng mà đến. Bọn chúng vòng quanh biển sân khấu kịch hát hí. Sau đó ngay tại một chiếc thuyền hí khúc tiếng sau khi dừng lại. Trên biển bỗng nhiên không có thanh âm. Bọn chúng không hát. Cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Vân Tùng vị trí này. Thanh Long Liêu đầu thuyền xuất hiện một cái râu dài qua ngực. Nam tử mặc áo trắng. Hắn đang nhìn Vân Tùng ở chỗ đó thuyền. Đằng sau ô bồng thuyền bên trong có một con bạch thảm thảm bàn tay mà ra nhổ lên màn cửa nhìn về. Phía Vân Tùng, khía cạnh chiếc kia thuyền tam bản người trên thuyền mặc dù vẫn là cúi đầu. Nhưng chúng nó vậy quay đầu đối hướng Vân Tùng. Cái khác trên thuyền cái gì cũng lại nhìn hướng hắn. Lúc này Vân Tùng thấp giọng nói. Phá hư, đây không phải bình thường tang hí. Đây là toàn tang hí. Chúng ta cũng phải hát. Hồ Kim Tử vấn đạo, chúng ta không hát sẽ như thế nào? Bọn chúng sẽ lên ta thuyền tới để chúng ta hát. Vân Tùng bình tĩnh nói. Hồ Kim Tử chuẩn bị đánh. Rất nhiều quỷ thuyền hiển nhiên minh bạch ý đồ của hắn. Những thuyền này từ bốn phương tám hướng bao vây thuyền của bọn hắn đồng thời phiêu đãng tới. Vân Tùng ngăn hắn lại nói. Đừng có gấp, chúng ta chỉ cần hát hí khúc là được. Các ngươi có hay không biết hát? Một đoàn người ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, sau cùng đều nhìn về phía Trường Chu. Trường Chu gấp, ta không phải là các ngươi người Hán. Ta là đàn người nhà A. Ta biết nói các ngươi tiếng Hán đã rất đáng gờm rồi. Các ngươi có thể trông cậy vào huynh đệ chúng ta biết hát người Hán hí. Cho nên bọn họ lại nhìn về phía Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử nói ra, bọn ta quan ngoại hát nhị nhân truyền không hát hí khúc. Nếu không ta tới một đoạn nhị nhân truyền. Đừng, ngươi cũng đừng mò mẫm. Thứ Đồng ngăn lại hắn nhìn về phía Đại Bổn Tượng. Đại Bổn Tượng bất đắc dĩ nói, chân nhân ngươi cũng biết ta. Ta trước kia nhét đầy cái bao tử cũng chắc chờ. Ngươi có thể trông cậy vào ta biết hát hí khúc. Không có tinh lực như vậy. Vân Tùng hít sâu một hơi nói ra. Xem ra chỉ có thể để ta tới lên đài. Đám người chờ mong mà hoài nghi nhìn về phía hắn. Vân Tùng nghĩ nghĩ. Đứng lên cao giọng hát nói. Dưới đài người đi qua. Không thấy cựu. Trên đài người hát tan nát cõi lòng ly biệt ca. Hí một chiết. Thủy tụ lên. Hát bi hoan hát ly hợp, chấm ngoặc kép, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, không biết bài hát này được hay không, nhưng hắn vậy không biết hát hí khúc, chỉ nhớ rõ loại này ca thuộc về hí giọng lưu hành cười. Cái này hí giọng cũng thuộc về hát hí khúc A. Trên thuyền một đoàn người nghe một mạch nháy mắt, thứ gì, Hồ Kim Tử thì tại tích cực vỗ tay, hảo, chính đang tụ đến quỷ thuyền lại phân tản ra. Vốn dĩ quay đầu nhìn về phía các ngươi đồ vật dồn dập xoay quay đầu đi. Trở lại riêng phần mình vị trí rất an tĩnh nghe. Thấy vậy Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này thật đúng là đi. Như vậy, tại hạ bêu xấu. Một khúc hát thôi hắn ho nhẹ một tiếng lại bắt đầu hát. Một năm kia bông tiết bay lạc mai hoa nở đầu cánh. Một năm kia hoa thanh bên cạnh ao lưu lại quá nhiều sầu. Không cần nói ai đúng ai sai tình cảm sai cùng đúng. Chỉ muốn trong mộng cùng ngươi cùng một chỗ lại tí một lần. Chấm ngoặc kép, hảo hảo, tiếng khen ngợi từ các phương hư vô phiêu miểu truyền tới. Vân Tùng cho Đại Bổn Tượng nháy mắt. Đại Bổn Tượng minh bạch hắn ý tứ. Mau để cho Trường Chu cùng Thứ Đồng chèo thuyền đi tới gần Thanh Long Liêu. Thanh Long Liêu bên trên dâu dài nam tử phát hiện bọn họ dị động. Nhưng hắn không có khu thuyền rời đi, mà là hướng về Vân Tùng nhìn. Vân Tùng tới gần Thanh Long Liêu về sau thì không hát. Hắn nói ra, vị này chính là Từ Phúc tiên sinh. Ta là Mậu Úy cùng Điền Phương bằng hữu. Chúng ta có thể hay không nói một chút? Dâu dài nam tử gật đầu nhìn chăm chú hắn. Ngươi biết Mậu Úy cùng Điền Phương? Vân Tùng lời thề son sắt nói. Chúng ta là bằng hữu. Ta đã cứu mạng của bọn hắn. Từ Phúc lộ ra vẻ ngờ vực. Ngươi đã cứu hai người bọn họ mạng. Hai người bọn họ cũng không tại cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Vân Tùng tiếp nhận hắn mà nói. Điền Phương tại Kiềm Địa làm đại soái phu nhân. Mậu Úy thì tại thành Thượng Hải. Nhưng ngươi lúc ra biển gian quá lâu không hiểu rõ. Kiềm Địa binh biến. Trước đây Lộc Kính Thiên đại soái bị lật đổ. Mà Mậu Úy là lưu lạc tại thành Thượng Hải một tòa trong thôn. Là ta đem hắn cứu ra ngoài. Hắn đoán chừng Điền Phương cùng Mậu Úy đã cùng Từ Phúc một phương đáp lời. Cho nên không dám quá nhiều nói khoác bản thân công lao. Nhưng nhìn Từ Phúc biểu hiện lại không phải như thế. Từ Phúc hướng hắn ôm quyền nói tạ. Thì ra là thế. Vậy ta thật muốn thay bọn hắn hướng ngài nói một tiếng tạ. Xin hỏi ngài làm sao xưng hô? Vân Tùng nói ra, ta gọi Vân Tùng, muốn tìm ngươi thương lượng một sự kiện từ đại nhân. Ngươi trên thuyền thuận tiện tiếp đãi ngoại nhân sao? Có một số việc ta phải cùng ngươi trong âm thầm tế tán gẫu. Từ Phúc nói ra, có lẽ không tiện tiếp đãi những người khác, nhưng nhất định phương thuận dịp tiếp đãi Vân Tùng đạo trưởng. Dù sao đạo trưởng là của ta hai vị tộc nhân ân nhân cứu mạng. Hắn phất phất tay. Một tòa huyền bậc thang từ mạn thuyền buông xuống. Vân Tùng thả người lên thuyền. Hồ Kim Tử theo sát phía sau cũng phải lên đến. Kết quả Thanh Long Liêu đột nhiên hướng trong biển đắm chìm. Khổng lồ thân thuyền tóe lên cực lớn bọt nước. Hồ Kim Tử không phòng bị, trực tiếp bị lóe lên một cái tử. Dạng này lại bị bọt nước trùng kích, cả người hắn khó tránh khỏi bị văng ra ngoài. Mới vừa lên thuyền, Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Có biến, hắn vẫn là đem người tâm mơ mộng hão huyền quá. Thanh Long Liêu trầm thủy tốc độ cực nhanh, còn tốt Vân Tùng phản ứng càng nhanh, lập tức biến thân giã thần sông. Trong khoang thuyền nhẹ nhàng mà ra, mấy người vung ra dây sắt. Vân Tùng phiêu thân né tránh quát to: các ngươi dám tập kích ta, làm càn. Mấy người này lập tức thân thể rung động, quả nhiên bọn họ đã là quỷ, hoặc có lẽ là bọn họ không phải là người, không phải hoàn chỉnh người. Dựa vào bọn họ thất thần cơ hội, Vân Tùng xuyên qua dây sắt khe hở nhảy lên thuyền đình. Từ phúc thân thủ véo xuất pháp ấn, sau lưng của hắn ẩn ẩn có một trận sương mù ở trong nước quấn quanh, tựa như một đạo hắc vụ vòi rồng. Vân Tùng xem xét hắn tư thế thì biết chắc muốn đánh. Đã như vậy hắn không nương tay. Các ngươi muốn đánh, cái kia lão tử liền đánh. Dã thần sông không thể khống chế những cái này đi âm người. Thế là hắn thuận dịp nhún người nhảy lên trở thành du thi. Du thi là cương thi bên trong am hiểu nhất thủy chiến người. Hắn hiện thân tại trong nước lập tức cảm giác toàn thân thư sướng. Liên tục không ngừng hơi nước từ toàn thân hắn chút vào trong thân thể của hắn. Giờ khắc này hắn có chủng thần kỳ cảm giác. Hắn chính là nước, rất nhuận. Từ phúc sau lưng hắc vụ thành hình là vòi rồng. Lúc này từ phúc trang nghiêm hướng Vân Tùng thân thủ. Hắc vụ vòi rồng lập tức quét sạch đi. Vân Tùng chân trốn bong thuyền hướng hắc vụ vòi rồng vung quyền. Sóng nước bạo tạc, quyền phong kéo tới. Nước biển nổ tung hình thành chân không. Trong hắc vụ quỷ khóc sói gào, đem hắn cái bọc sau có từng đầu cánh tay duỗi mà ra liều mạng xé rách hắn. Vân Tùng điên cuồng gào thét, hắn điên cuồng vung quyền đến cận thân thể cánh tay toàn bộ đập hồi. Lại vung ra tỏa hồn gông đập ngang dựng thẳng đục, nước biển cuồn cuộn, bọt nước ngập trời, rậm rạp chằng chịt cánh tay bị khóa hồn gông đập chia năm xẻ bảy. Thân thể bay tán loạn, nhưng chúng nó bị nện toái về sau không phải hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành lạnh lẽo hắc khí dung nhập trong hắc vụ. Vân Tùng đập bể cánh tay càng nhiều, hắc vụ thuận dịp càng lạnh càng dày đặc. Nước biển dần dần kết băng, động tác của hắn trở nên bắt đầu tiến hành trì trệ. Sau cùng mấy đầu cánh tay bị nện toái, hắc vụ tiêu tán, nhưng ngoại vi băng thủy triệt để kết thành hàn băng. Răng rắc, hàn băng từ bên ngoài đi đến ngưng tụ. Vân Tùng thả người xông ra ngoài. Cạch cạch, khối băng bị đụng vỡ vụn. Thế nhưng là nó cứng rắn làm cho người khó có thể tin. Lấy du thi nhục thân cường hãn cũng chỉ có thể xông ra hai bước mà khó có thể xông phá triệt đề. Xông ra, thấy vậy hắn quyết đoán lui về sau. Hàn khí từ bốn phía hướng trung tâm ngưng tụ. Dạng này khối băng ngưng tụ tới khu vực trung tâm. Từ phúc hất lên tay áo dài quát lạnh nói: ngây thơ, tung ngươi có kim cương bất hoại chi thân vậy không phá được cái này thanh liên hàn băng ngục. Đại nhân, hàn băng ngục phong bế là vật gì? Người bên cạnh kinh hô. Từ phúc tập trung nhìn vào, hàn băng phong bế Vân Tùng, nhưng Vân Tùng đầu lại biến bộ dáng. Tóc của hắn mở rộng tạo ra một cái không gian. Miệng của hắn mở ra lộ ra răng cưa một dạng răng nanh. Hắn hé miệng tới phía ngoài thổi hơi. Thổi mà ra là lửa. Vân Tùng phát hiện hàn băng cứng rắn về sau liền hóa thành diễm cứ lạc đầu thị. Lúc này lạc đầu thị phát uy. Hắn hé miệng liều mạng phún ra ngoài lửa. Diễm cứ lạc đầu thị trong miệng lửa chính là ngạ quỷ đạo nghiệp hòa. Băng cứng ở hỏa diễm phía dưới liền cùng nước sôi hạ tuyết động một dạng. Cấp tốc thuận dịp hòa tan. Khối băng tan ra chỉ còn lại có tầng cuối cùng. Vân Tùng hóa thành U Minh Kỵ. Răng rắc một tiếng vang giòn. U Minh Kỵ xông phá tầng băng giết ra. Quỷ mã phát ra hàm giống gầm thét. Hàm giống chấn tà. Trên thuyền đang muốn động thủ mấy cái quá âm nhân lập tức bị chấn ngây ra như phỗng. Vân Tùng theo quỷ mã vọt mạnh. Hắn cúi người vung kiếm. Thượng phương trảm mã kiếm từ mấy người bọn hắn trên người khẽ quét mà qua. Đầu lâu của bọn hắn lập tức bay lên. Lại có người từ cửa khoang giết ra. Thấy một màn như vậy bọn họ khóe mắt muốn nứt phát ra kêu to. Không, Từ Phúc mất màu. Vân Tùng lãnh khốc vô tình vung kiếm chỉ hướng cửa khoang. Quỷ mã tiếp tục phát ra hàm giống đồng thời lấy công kích chi thế trùng kích. Trước cửa mấy người sắc mặt đại biến. Dồn dập tay bấm pháp ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Dưới chân bọn hắn thủy ngưng tụ là cổ đại chiến xa. Lại có sóng nước hóa thành chiến mã. Bọn họ thả người lên xe chạm mặt tới. Khoảng cách rất ngắn. Trong nháy mắt tức thì. Cơ hồ là một cái nháy mắt. Vân Tùng liền cùng bọn họ bày ra cận thân chém giết. Quỷ mã đứng dậy bước ra. Móng to lớn đạp ở sóng nước ngưng tụ chiến mã trên người trực tiếp đem đạp nát. Sóng nước bạo liệt. Thượng phương chảm mã kiếm tiếp theo chém xuống. Trên chiến xa mấy người vung ra câu liêm. Vân Tùng lấy nhục thân chống lại. Ngay tại câu liêm muốn giết bên trên hắn thân thể thời điểm hắn mãnh liệt do U Minh kỵ hóa thành du. Thi. Du thi thân thể như thép tinh. Căn bản không sợ cái này câu liêm. Hắn lấy thân thể phá tan câu liêm. Đụng vào trong mấy người tay trái như chảo xé rách. Tay phải vung vầy tỏa hồn gông ném ra. Mấy người bị đánh ngã trái ngã phải. Từ Phúc lúc này mới thả người đuổi tới. Hắn hét lớn. Dừng lại. Vân Tùng trở lại đem tỏa hồn gông đập lên. Từ Phúc cảm giác được đánh tới cái này gông cùng mang sát khí. Thuận dịp cưỡng ép dừng thân đẩy ra một mặt thẻ gỗ. Tấm bảng gỗ hút nước biến lớn chặn lại tỏa hồn gông. Hắn lại kêu to nói. Đạo trưởng, dừng lại. Vân Tùng thả ra tỏa hồn gông lại quay người trở lại. Song quyền như pháo bay ra khỏi nòng súng. Dầm dập đem người sau lưng liên quan nước biển đập loạn chiên. Cửa khoang lao ra mấy người đều bị đập cái hồn phi phách tán. Những người còn lại không dám đi ra. Thanh long liêu hỏa tốc nước chảy. Từ Phúc xoay người mà lên hét lớn. Dừng tay. Chúng ta nhận thua. Vân Tùng biến ảo trở về thân thể giơ lên ngũ lôi mộc nghiêm nghị nói. Các người nhận thua. Các người nhận thua thì kết thúc. Từ Phúc cả giận nói. Vậy ngươi muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Nói cho Mậu Úy. Chúng ta coi như chết hết. Hắn cũng không chiếm được Ngự Long. Vốn đang muốn động thủ Vân Tùng nghe lời này một cái dừng lại. Hắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mậu Úy muốn được cái gì? Các ngươi công kích ta là bởi vì Mậu Úy. Từ Phúc lạnh lùng nói. Nếu không đây, ngươi cùng Mậu Úy là bạn tốt, lại là doanh thị Vân Tùng. Ngươi tìm đến chúng ta không phải là vì Ngự Long. Vân Tùng kêu lên, ta hắn sao căn bản không biết Ngự Long là cái gì? Còn có cái kia Mậu Úy. Hắn đã điên. Ta là trùng hợp ở một cái trong thôn đụng phải hắn đem hắn mang đến gặp Điền Phương. Ta cùng hắn trên thực tế cũng không phải là bằng hữu. Từ Phúc ngẩn ngơ. Vấn đạo. Vậy ngươi vì sao tự xưng là bạn hắn? Đừng nói cho lão phu. Ngươi không biết chúng ta tại đuổi giết hắn sự tình. Vân Tùng nói ra. Ta cũng không biết. Ta nói như vậy là bởi vì Mậu Úy cùng Điền Phương biến mất. Ta suy đoán bọn họ tới tìm ngươi. Cho nên gặp các ngươi về sau liền muốn dựa vào hai người bọn họ thân phận cùng ngươi rút ngắn quan. Hệ, nếu không ta vì cái gì sẽ tự xưng là bọn họ bằng hữu? Từ Phúc nói ra, lão phu cho là ngươi là ở thị uy. Vân Tùng thở dài, nháo hiểu lầm. Hắn nói ra, các ngươi quá vọng động rồi. Vì sao không thể cùng ta nói chuyện cẩn thận? Ta vừa lên thuyền các ngươi thì công kích ta. Chấm ngoặc kép, lão phu chỉ muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Các ngươi Di hoàng tộc một mực trên biển vây quét chúng ta. Ta gặp được ngươi về sau làm sao sẽ không suy nghĩ nhiều. Từ Phúc bi ai nói ra. Vân Tùng buồn bực. Sự tình lần này không được tốt xử lý. Phía trước có thuyền nhanh chóng cắt tới. Hồ Kim Tử ở phía trên đại hống đại khiếu. Vân Tùng trước ngăn lại bọn họ. Sau đó đối Từ Phúc nói ra. Chúng ta xác thực hiểu lầm. Kỳ thật ta mặc dù tên là Vân Tùng. Nhưng trên thực tế không phải doanh thị cái kia cửu thái bảo. Từ Phúc hoài nghi nhìn xem hắn. Vân Tùng bất đắc dĩ nói. Chuyện cho tới bây giờ. Ta còn có cần phải đối với ngươi nói dối sao? Hơn nữa ta ăn ngay nói thật. chúng ta hẳn là đồng minh. Ta tới là tìm ngươi kết minh, tìm lão phu kết minh. Từ Phúc hoài nghi nhìn xem hắn. Vân Tùng nói ra, chúng ta có chung mục đích, tìm kiếm có thể trở lại Đại Tần lộ. Nghe lời này một cái, Từ Phúc kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân Tùng nói ra, ta giống như ngươi, đều là không minh bạch đi tới thế giới này người. Từ Phúc rất nóng lòng dùng Tần Triều tiếng phổ thông lên tiếng. Nhưng Vân Tùng nghe không hiểu. Cái này so với phương Nam phương ngôn còn khó hiểu. Là hắn quen thuộc Hán ngữ. Nhưng vấn đề là khẩu âm rất đậm. Hơn nữa Từ Phúc ngữ tốc nhanh. Hắn toàn thể mà nói một câu nghe không hiểu. Thấy vậy Từ Phúc lộ ra biểu tình thất vọng. Vân Tùng nói ra, ngươi không cần hoài nghi. Chúng ta đúng là đồng hương. Nhưng mà, chúng ta không phải một cái triều đại. Chu Duẫn Văn, Từ Phúc sắc mặt trầm xuống. Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ. Gật đầu nói, không tệ. Chu Duẫn Văn vậy là của chúng ta đồng hương. Hắn cùng với ngươi ta cũng không phải một cái triều đại. Nghe nói như thế Từ Phúc trên mặt lộ ra vẻ chán nản, triều đại thay đổi, Đại Tần không thể thiên thu vạn đại, đời đời thiên tử. Vân Tùng nói ra, nghĩ gì thế, các ngươi Đại Tần chỉ tồn tại lưỡng đại, một cái Tần nhị thế về sau liền để người cho đẩy ngã. Từ Phúc bắt hắn lại y phục vấn đạo, vậy ta, người nhà của ta đây, ta Quỷ Cốc học xã môn hạ đây, ngươi biết kết quả của bọn hắn sao? Vân Tùng lắc đầu, Từ Phúc cùng trở mặt một dạng, cả người ảm đạm. Vân Tùng nói ra, ta không hiểu rõ các ngươi Tần triều sự tình. Chấm ngoặc kép, không phải ngươi lý giải không hiểu rõ. Từ Phúc đau thương cười một tiếng, mà là ta lại đi tìm kiếm trở về đã vô dụng. Tần đã diệt vong, thời đại đó biến thiên. Ta dù cho có thể trở về cũng không phải ta ly khai thời điểm Đại Tần. Hiện tại ta chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Ta đã trở về không được. Không trở về được nữa rồi. Vân Tùng xem xét cả người hắn tâm tính muốn băng. Thuận dịp vội vàng nói. Chưa chắc là dạng này. Người nghe ta giải thích. Căn cứ ta nghiên cứu lấy được tin tức. Chúng ta thế giới cùng cái thế giới này thời gian tuyến là thoát ly. Được rồi. Hắn lắc đầu. Nói cặn kẽ ngươi không hiểu được. Nói ngắn gọn. Ngươi bây giờ qua thời gian cùng Đại Tần qua thời gian không giống nhau. Ngươi nếu như tìm được lúc tới đường, cái kia lại trở về cũng là ngươi ra biển thời gian. Từ Phúc mong đợi vấn đạo, là dạng này sao? Vân Tùng trịnh trọng nói, là, hắn đồng thời không biết mình mà nói có chính xác không? Nhưng hắn chỉ có thể nói như vậy, nếu không Từ Phúc sợ rằng phải sụp đổ, dù cho dạng này Từ Phúc trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn thất hồn lạc phách ngồi xuống, nói ra, thế nhưng là, sao có thể tìm được con đường kia đây? Quá khó khăn, ta đã tìm 15 năm lâu dài. 15 năm, Vân Tùng vấn đạo, cái này 15 năm đến, ngươi không có tìm được đầu mối có thể tin sao? Từ Phúc nói ra, có lẽ có, nhưng ta cũng không biết nó là hay không đáng tin, cho nên ta mới tới Đông Hải, muốn nghiệm chứng cái này manh mối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.